Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 912, chương 913, phòng bị dột trời mưa cả đêm. Thương Mộ, đừng tưởng rằng ngươi là nguyên soái, là được tùy ý một vốn một lời hoàng tử mở miệng. Cơm khả dĩ ăn bậy, lời nói không thể nói lung tung, có biết không, tứ hoàng tử thanh âm chính giữa. Ẩn chứa một chút sát cơ. Lão Phu nói sai rồi sao? Lão Phu, chấm ngoặc kép, câm miệng. Thương Mộ nguyên soái đang muốn tranh luận Lục hoàng tử nhưng lại mở miệng hét to. Nghe vậy, Thương Mộ nguyên soái không có cam lòng, nhưng vẫn là không có nói thêm nữa. Lục hoàng tử biết nói, tứ hoàng tử đây là cố ý như thế. Thương Mộ nguyên soái nếu là nói sau quá phận điểm, tứ hoàng tử khẳng định sẽ mượn này áp chế. Đến lúc đó, không chỉ là chính mình, chỉ sợ liền Thương Mộ nguyên soái đều muốn đi theo thụ liên quan đến. Phụ hoàng cảm thấy nhi thần đề nghị như thế nào? Tứ hoàng tử lại nói một lần, Trung Liêm nguyên soái làm việc quyết đoán, như phụ hoàng thật sự đáp ứng, nhi thần lập tức lại để cho hắn liên hệ cái kia vài tên cường giả. Uy hiếp. Xích lóa trắng trợn uy hiếp, nhưng là ai cũng biết đạo đây là uy hiếp, có thể lại có làm được cái gì? Vô Song thần quốc thế cục hiện tại đã bày ở tại đây rồi. Lục hoàng tử chỗ dựa Thanh Lâm vẫn còn chữa thương chính giữa, ai có thể giúp được hắn? Huống hồ, mặc dù là Thanh Lâm lần nữa thì như thế nào? Hắn có thể quét ngang chiến thần, còn có thể quét ngang nguyên soái hay sao? Phải biết rằng, Trung Liêm muốn tìm đến, thế nhưng mà nguyên soái cấp bậc đích nhân vật, mà không phải cái gì chiến thần. Phụ hoàng, vào thời khắc này, Lục hoàng tử mở miệng, hắn thần sắc có chút chán nản, cái kia phẫn nộ đã biến mất, khôi phục bình tĩnh, đã tứ hoàng tử cố ý lại để cho nhi thần giao ra quyền chỉ huy. Chỗ ấy thần giao ra đây là được. Để tránh lại để cho tứ hoàng tử thất vọng, để ở tòa chư vị đại thần thất vọng. Nói chuyện thời điểm, Lục hoàng tử ánh mắt từ cái này có chút lớn thần trên người đảo qua, làm như muốn thật sâu đưa bọn chúng nhớ kỹ. Những đại thần kia tại Lục hoàng tử dưới ánh mắt đều là cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng. Lão Lục, ngươi cho rằng giao ra quyền chỉ huy là được rồi? Tứ hoàng tử nhưng lại không thuận theo không buông tha. Nói, ngươi chỉ huy phạm sai lầm. Vừa rồi lệnh ta Vô Song thần quốc tất cả mất hết. Còn tổn thất nhiều như vậy binh sĩ. Ngươi là tội nhân, nhưng giờ phút này còn ở vào cùng chiến thiên thần quốc chiến đấu chính giữa. Bổn hoàng tử cảm thấy, hay là trước đem ngươi nhốt lại, chờ xử lý. Tốt, vậy thì đem ta nhốt lại. Lục hoàng tử nói, không thể. Thương Mộ nguyên soái gần như là gào thét nói ra, quốc chủ, việc này không được. A hát, Thần Nguyệt nguyên soái cũng là mở miệng, còn có người mở miệng, đứng tại Lục hoàng tử bên này, ví dụ như Hàn Y Nhi, ví dụ như những thứ khác một ít đại thần, nhưng giải rác không có mấy, hiển nhiên đánh không lại tứ hoàng tử bên kia. Bất quá giờ phút này còn có thể là Lục hoàng tử mở miệng, đều là thiệt tình đứng tại Lục hoàng tử bên này. Báo, vào thời khắc này, một đạo bén nhọn thanh âm bỗng nhiên truyền vào, nói, quốc chủ tức giận nói, bẩm báo quốc chủ, Thương Hàn thần quốc cùng Thánh Hoàng đảo có đến khiến cho hàng lâm, lại để cho thuộc hạ đến đây bẩm báo. Thủ vệ kia nói, Thương Hàn thần quốc, Thánh Hoàng đảo, quốc chủ lập tức nhíu mày, bọn hắn tới làm cái gì? Thuộc hạ không biết, nghe vậy, quốc chủ nhìn tứ hoàng tử, lại nhìn một chút Lục hoàng tử, gặp hai người thần thái đồng dạng là mê hoặc, lông mày không khỏi nhăn càng sâu, lại để cho bọn hắn vào đi. Vâng, rất nhanh, Thánh Hoàng đảo cùng Thương Hàn thần quốc người liền tới, tổng cộng 4 người. Thánh Hoàng đảo 2 người, Thương Hàn thần quốc 2 người, 4 người thoạt nhìn phi thường bình thường, nhưng bọn hắn trên người đều là tràn ngập làm lòng người kinh hãi khí tức. Tại hạ Thương Hàn thần quốc Bạch Lăng nguyên soái, bái kiến Vô Song thần quốc quốc chủ. Tại hạ Thánh Hoàng đảo Vũ Văn thừa ngược, bái kiến Vô Song thần quốc quốc chủ. Có hai người mở miệng, hai người khác thì là trầm mặc không nói. Mau mau đứng dậy, quốc chủ hít một hơi thật sâu, nói: "Chư vị bỗng nhiên hàng lâm ta Vô Song thần quốc, là có gì ý?" "Thật có một chuyện." Vũ Văn thừa ngược đã trầm mặc một chút, nói: "Là như thế này, tại hạ nghe nói Vô Song thần quốc chính giữa có một gã gọi là Thanh Lâm nguyên soái." Quốc chủ khẽ giật mình, gật đầu nói: "Đích thật là có, như vậy cũng tốt xử lý." Vũ Văn thừa ngược cười cười, nói: "Thực không dám đấu giếm, Thanh Lâm mới tới cấp 2 bản đồ thời điểm, từng đem ta Thánh Hoàng đảo chi nhân sát hại, ta Thánh Hoàng đảo một mực đều đang tìm kiếm người này. Nhưng không tin tức, trong khoảng thời gian này, bỗng nhiên nghe nói Thanh Lâm vậy mà tại Vô Song thần quốc. Cho nên hôm nay đến đây, mang theo Tinh Tinh trăm tỷ, muốn cho quốc chủ đem hắn giao ra đây." "Cái gì?" Quốc chủ trừng mắt, nói: "Các ngươi có thể hay không tìm lộn người? Dù sao đệ Cửu Châu lớn như vậy, trùng tên trọng họ khẳng định không ít." "Không biết." Vũ Văn thừa ngược nói: "Ta Thánh Hoàng đảo không phải là không có điều tra. Toàn bộ đệ Cửu Châu gọi Thanh Lâm vô cùng thiểu, còn lại mấy cái bên kia chúng ta cũng đã đi tìm rồi. Chỉ có Vô Song thần quốc cái này một vị. Đương nhiên, như hắn cũng không phải là chúng ta chỗ tìm chính là cái kia Thanh Lâm. Chúng ta tự nhiên sẽ nhanh chóng rời đi." Chuyện đó rơi xuống, Lục hoàng tử sắc mặt cũng sớm đã đại biến. Thương Mộ nguyên soái, Thần Nguyệt nguyên soái bọn người thần sắc cũng là phi thường lúng túng. Thật sự là phòng bị dột trời mưa cả đêm a hát. Thanh Lâm dù nói thế nào cũng là Lục hoàng tử bên này một cây đại kỳ, tại sao lại đắc tội Thánh Hoàng đảo người hả? Phải biết rằng Thánh Hoàng đảo thế nhưng mà ba đảo một trong, nội tình hoàn toàn khả dĩ cùng thần quốc so sánh. Vô Song thần quốc giờ phút này thế cục vốn là bất ổn, như thế nào còn dám đắc tội? Nếu thật đem Thanh Lâm nộp đi ra ngoài, nếu thật là cái này Thanh Lâm, cái kia Lục hoàng tử bên này cơ hồ sẽ không có cái gì quay lại chỗ trống. So sánh với Lục hoàng tử, tứ hoàng tử bên kia quả thực đều muốn cười nở hoa. Tứ hoàng tử cảm thấy hôm nay thật là ngày may mắn của mình. Theo hắn, Lục hoàng tử chỗ đó duy nhất chuyển cơ tự là Thanh Lâm rồi. Dù sao Thanh Lâm thiên phú thật sự quá mạnh mẽ, ngắn ngủn vài năm liền từ một cái đại địa chí tôn phát triển đã đến hôm nay loại tình trạng này. Quốc chủ coi như là xem tại Thanh Lâm trên mặt mũi, cũng khó có thể đáp ứng đem Lục hoàng tử giam giữ. Nhưng là, không nghĩ tới Thanh Lâm lại vẫn đắc tội Thánh Hoàng đảo người. Dùng hôm nay loại này cục diện, Vô Song thần quốc há có thể không đem hắn giao ra đây? Một khi giao ra đi, Thanh Lâm như thế nào lại còn sống? Hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà Thanh Lâm nếu là chết rồi, cái kia tứ hoàng tử tự triệt để không quan tâm Lục hoàng tử rồi. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta a hát. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Nhớ tới cái này liên tiếp sự tình, tứ hoàng tử trong nội tâm thoải mái cười to. Thánh Hoàng đảo bên này tạm thời không nói, Thương Hàn thần quốc hôm nay tới đây là vì cái gì? Quốc chủ nhìn về phía Lụa Trắng. Lụa Trắng nói, cũng là vì Thanh Lâm. Thanh Lâm chính là theo một cấp bản đồ chính giữa tiến đến. Tại một cấp bản đồ thời điểm, hắn từng tiêu diệt ta Thương Hàn thần quốc một cái cấp dưới tông môn. Về sau lại chạy tới cấp 2 bản đồ chính giữa. Ta Thương Hàn thần quốc cùng Thánh Hoàng đảo đồng dạng, một mực đều đang tìm kiếm hắn. Cho đến trong khoảng thời gian này mới biết được tin tức. Hắn vậy mà chạy trốn tới Vô Song thần quốc chính giữa. Cho nên hôm nay liền tới này. Chuyện đó rơi xuống, Vô Song thần quốc quốc chủ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, mà bắt đầu